Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005: Thiên huyền kính bản nguyên. Thiên huyền kính phân thân nghe vậy, suy tư sau một lúc, tay phải vươn vào trong cơ thể mình, từ đó lấy ra một cái sáng tối chập chờn, giống như chính đang hô hấp quang đoàn, đưa tới, người đem vật này mang ở trên người thì có thể đại biểu ta. Thiên huyền kính phân thân trịnh trọng nói. Đây là cái gì? Lý Phàm muốn tiếp nhận quang đoàn, lại sờ soạn cái hư không. Đây là kính chi bản nguyên, theo ta bản thể cùng nhau sinh ra, không tăng không giảm, bất sinh bất diệt, ngoại nhân không cách nào tiếp xúc, hấp thu, chỉ có ta có thể điều động khống chế. Thiên huyền kính phân thân nói. Lăng không một chỉ, đem cái này một đoàn kính chi bản nguyên đánh vào Lý Phàm thể nội. Huynh đệ ngươi sẽ không phải mượn nhờ cái này kính chi bản nguyên giám thị ta đi. Lý Phàm lông mày nhướn lên, lúc này hỏi. Thiên huyền kính phân thân trên mặt nhất thời hiện ra một tia không được tín nhiệm, sắc mặt giận dữ. Đây chẳng qua là theo ta bản thể mà thành bản nguyên đánh dấu, không có những lực lượng khác gia trì, ta lại như thế nào có thể thực hiện giám sát? Huống hồ, người nếu thật không yên lòng, đại khái có thể đem cái này đoàn bản nguyên tại thể nội phong cấm lên. Chỉ cần tại trong cơ thể ngươi, thì có thể đại biểu ta. Chấm ngoặc kép, thiên huyền kính phân thân còn chưa có nói xong, thì phát giác được Lý Phàm tại trong nháy mắt, thì quả thật đem bản nguyên phong cấm. Chỉ có cái kia một tia như có như không liên hệ, nói rõ lấy bản nguyên tồn tại. Thiên huyền kính phân thân mặt nhất thời cứng ngắc, bất quá nhìn lấy Lý Phàm thần sắc như thường bộ dáng, vẫn là hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh. Sau một lúc lâu, hắn lại dặn dò, có cái này đoàn bản nguyên, trưởng kính người thương ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm. Hừ, bất quá lại không phải người này trung thành tuyệt đối, mà là tại giám thị ta 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Hắn lên dị tâm, muốn dùng bí pháp, tiến một bước lấy được khống chế của ta quyền, từ đó bao trùm tất cả trưởng kính người phía trên. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, hắn cái kia một điểm tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được ta. Ta giả ý từng bước một rơi vào bẫy dập, thời khắc sống còn lại quay giáo một kích, đem hắn biến thành ta kính nô. Chấm ngoặc kép, bằng không, ta nhân loại này thân thể, cũng sẽ không tới dễ dàng như vậy. Thiên huyền kính phân thân dương dương đắc ý nói. Ồ, thế mà còn có loại sự tình này. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Lần này đi ta kế hoạch xác suất thành công lại cao 5 thành. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy bội phục nói. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát. Lý Phàm chắp tay, cuối cùng biến mất tại thiên huyền kính phân thân trong tầm mắt. Nguyên bản lâm vào đứng im phàm nhân thành thị, phút chốc về sau lại lần nữa biến đến ồn ào náo nhiệt lên. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Thiên huyền kính phân thân trong miệng tự lẩm bẩm. Kỳ thật hắn cũng không có đối Lý Phàm có bao nhiêu tín nhiệm. Bất quá tạm thời thử một lần thôi. Chính như Lý Phàm nói, tại làm sâu sắc bên trong không ngừng cường hóa hợp tác. Nếu như đối phương thật có thể làm ra điểm thanh thế đến, hắn cũng không để ý lại tăng thêm một thanh trợ lực. Nếu như kế hoạch nửa đường chết yểu, dù sao hắn cũng không có cái gì tổn thất. Kính chi bản nguyên, bất kỳ người nào đều không thể cướp đi. Mà cái gì khác vạn linh quy số đại trận, trưởng kính người thương, đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ như vậy, thiên huyền kính phân thân trong miệng khẽ hát, lại bắt đầu đóng vai lên bận rộn điếm tiểu nhị tới. Uy đô trên không, thiên dương 3 người nhìn lấy Lý Phàm trở về, có chút buồn bực, bọn hắn chỉ thấy Lý Phàm cùng hư hư thực thực nhiệm vụ mục tiêu người. Mặt đối mặt không biết nói thứ gì. Sau đó không có lựa chọn thống hạ sát thủ, đi thẳng, thượng sứ, đây là, chấm ngoặc kép, Bách Hoa đạo nhân thận trọng hỏi, sự tình có biến, đã không cần động thủ, các ngươi trực tiếp trở về linh mộc giới đi, ta còn có việc muốn làm. Lý Phàm cũng không có quá nhiều giải thích, mặc dù việc này xem ra có chút đầu voi đuôi chuột, Thiên Dương bọn hắn cũng không dám quá nhiều truy vấn. Sau khi tách ra, Lý Phàm đi trước Thiên Thần Châu ẩn nặc động huyệt, cùng Mặc Nho Bân lấy được liên hệ, đem chính mình mặc dù tìm được Thiên Huyền Kính phân thân, nhưng lại không cách nào đem giết chết. Sau đó ngược lại tìm kiếm chuyện hợp tác nói một lần. Thậm chí, ngay cả mình đạt được vạn linh quy số đại trận cùng kính chi bản nguyên sự tình đều tất cả đều chi. Tiết bàn giao, ẩn nặc động thiên bên trong, Mặc Nho Bân khuôn mặt nổi bồng bềnh giữa không trung, rơi vào trong trầm mặc. Không lâu sau đó, mở miệng tán dương, Hưng Vượng huynh đệ có nhanh trí, đã xử lý gần như hoàn mỹ. Khó trách năm đó Huyền Thiên Vương mỗi lần làm quyết nghị trọng đại trước đó, đều muốn trưng cầu Hưng Vượng huynh đệ ý kiến của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghiêng đầu một chút, trực tiếp đánh gãy nói ra. Thật sao? Có lẽ vậy, ta không có ấn tượng. Mặc Nho Bân cười cười, cũng không lại xoắn suýt việc này, mà chính là cấp tốc rời đi đề tài. Phân tích ra, dựa theo huynh đệ kế sách của ngươi, cùng Thiên Huyền Kính hợp tác thật là trước mắt tốt nhất phương án. Theo sự miêu tả của ngươi đến, xem, Huyền Thiên Bảo Kính tựa hồ cũng cùng năm đó so sánh, có biến hóa cực lớn. Có điều, có lẽ vẫn là đáng giá tín nhiệm. Mặc Nho Bân phán đoán nói, gần vạn năm thời gian, nếu như không phải một mực ở vào trong mê ngủ, ai có thể cam đoan chính mình sẽ không tính cách kịch biến đâu. Lý Phàm cười mấy tiếng quái dị, có ý riêng nói, đến mức Huyền Thiên Bảo Kính, cũng không phải chúng ta vấn đề tin hay không tin. Muốn tìm được Huyền Thiên Vương, trước mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào nó. Mặc Nho Bân bị Lý Phàm những lời này nói á khẩu không trả lời được. Đúng rồi, muốn thôi diễn phá giải truyền pháp Thiên Tôn lưu hạ cấm chế trận pháp, cái kia vô sinh trận miệng có chút không đủ dùng. Người trước không phải nói, còn có cái gì chia ra làm 9 thôi diễn trận pháp bảo vật a? Mau chóng đem nó làm ra đi. Ta xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp tăng tốc nó dung hòa. Lý Phàm lại thuận miệng nói. Ra, đây bất quá là kiện việc nhỏ. Mặc Nho Bân lúc này đáp ứng. Sau đó hai người lại trao đổi một phen kế hoạch chấp hành chi tiết. Lý Phàm cái này mới rời khỏi, thẳng đến Huyền Tố Thường Trúc Hải Động Phủ mà đi, lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó, đi vào hai nữ chỗ trúc lâu bên ngoài, thông qua chung quanh trận pháp cấm chế, Lý Phàm ngầm trộm nghe đến trong đó truyền đến rên rỉ thanh âm. Mặt không đổi sắc, Lý Phàm một cái lắc mình đi tới trong trúc lâu bộ. Huyền Tố Thường chính giơ cao kim sắc roi dài, hung hăng trừng phạt lấy Lục Khê Thiền, mà Lục Khê Thiền khắp khuôn mặt là đỏ ửng, ánh mắt mê ly, trên mặt đã có thống khổ, cũng có hưởng thụ. Hai nữ chơi chính tận hứng thời điểm, Lý Phàm bỗng nhiên lạnh khục một tiếng, Huyền Tố Thường cùng Lục Khê Thiền thân thể nhất thời cứng đờ. Các nàng bỗng nhiên nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Lý Phàm, nguyên bản đỏ ửng sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Liền vội vàng đứng lên, tiền chiết khấu bái kiến. Huyền Tố Thường là lắp bắp, cuống quýt giải thích nói. Lục Khê Thiền nàng lại có lười biếng. Ta dựa theo phân phó của ngài, đối nàng tận hứng trách phạt. Chấm ngoặc kép, Lục Khê Thiền càng là đầu rủ xuống tới thấp nhất, không dám nói câu nào. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng không có quở trách. Sau đó đối Huyền Tố Thường nói ra. Người mau chóng ước phụ thân của ngươi chỗ này gặp mặt. Huyền Tố Thường ngẩn người, sau đó trong mắt lóe lên một tia e ngại. Cái này, chấm ngoặc kép, nhưng rất nhanh, nàng thì nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ ngài, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhàn nhạt giải thích nói. Sự tình có chút phức tạp. Tóm lại, bây giờ nguy cơ đã giải trừ. Thế gian chỉ tồn tại ta một cái Thiên Huyền Kính phân thân. Người để thương chỗ này gặp ta một mặt, hắn tự sẽ minh bạch. Hết chương.